Thành nghiện mộc Tây Tây Trạch, chương 3, không nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, sáng sớm tỉnh dậy, trong phòng chỉ có mỗi mình Hạ Chí. Mọi thứ vẫn như cũ, không có vòng tay ấm áp, không có gì cả. Cậu tự hỏi liệu tối qua có phải mình đã mơ một giấc mộng hoang đường hay không? Mơ thấy Chu Thời Bùi đến dỗ mình ngủ. Có lẽ vì sự tự an ủi đó có tác dụng, nên hiếm hoi lắm cậu mới có được một giấc ngủ ngon. Thân hình gầy gò ngồi dậy trên giường, dù là mộng hay chỉ là một cách trấn an bản thân, chỉ cần có tác dụng là được. Dù sao thì, đã lâu lắm rồi cậu không có một giấc ngủ yên ổn. Hạ Chí không biết tình trạng này của mình có được xem là bình thường không, nhưng trong mắt người khác, cậu vốn dĩ đã chẳng phải người bình thường. Mà điều đó, cậu cũng không hề để tâm. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn ra, định bước xuống giường. Khi chống tay xuống, đầu ngón tay vô tình chạm phải thứ gì đó mềm mại. Theo bản năng, cậu khẽ siết ngón tay lại, cúi xuống nhìn. Đó là một chiếc khăn tay màu xám đậm, trên đó có thêu hoa văn, đường thêu rất tinh xảo. Một nhành hoa, Hạ Chí cầm chiếc khăn tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ba đóa hoa đỏ thắm được thêu trên đó. Nền vải tối màu làm bông hoa trông càng nổi bật, bây giờ rất ít người còn mang theo khăn tay bên mình. Hóa ra không phải mơ. Đêm qua, Chu Thời Bùi thật sự đã đến. Cậu không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, chỉ biết có một cảm giác xa lạ đang dần len lỏi vào tâm trí. Sau khi rửa mặt xong, Hạ Chí đem khăn tay giặt sạch phơi ngoài ban công. Ở đó vẫn còn một chiếc khăn tay khác. Ánh mắt cậu rơi xuống. Đó là chiếc khăn Chu Thời Bùi đã đưa cho cậu vào ngày hắn mang cậu về đây. Ban đầu, cậu định giặt sạch rồi trả lại, nhưng có vẻ Chu Thời Bùi thực sự bận rộn. Suốt hai ngày ở đây, cậu chưa từng thấy hắn xuất hiện, vì thế cũng quên luôn chuyện này. Chiếc khăn đã khô từ lâu, Hạ Chí giơ tay lấy xuống, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, làm gương mặt cậu càng thêm trắng mịn. Làn da tinh tế không chút tì vết, dưới lầu, người làm vườn đang tưới hoa, vô tình ngẩng đầu lên, vừa trông thấy Hạ Chí liền sững sờ trong chốc lát. Đó là một khuôn mặt quá mức xinh đẹp, tựa như một bức tranh khiến người ta kinh diễm. Cậu lặng lẽ đứng đó, trông có vẻ nhu thuận, nhưng lại toát ra khí chất xa cách, như thể không muốn ai đến gần. Nhìn thấy cậu, người ta không khỏi có cảm giác muốn cất giấu, muốn bảo bọc. Giống như một tác phẩm nghệ thuật, chỉ nên giữ lại trong nhà để ngắm nhìn. Chẳng trách được vì sao tiên sinh lại đưa cậu về. Hạ Chí không chú ý đến ánh mắt của người khác, cẩn thận gấp chiếc khăn tay lại. Sau khi trở về phòng, cậu đặt nó vào chiếc hộp nhỏ của mình rồi mới rời đi dùng bữa sáng. Nhưng hôm nay có chút khác biệt so với thường ngày. Nhiều người đang lén nhìn cậu. Hạ Chí không mấy bận tâm. Chú Vương đã cho người chuẩn bị sẵn bữa sáng. Cậu lặng lẽ ngồi ăn trong phòng ăn. Sau đó, như thường lệ, đứng dậy định quay về phòng. Thế nhưng lần này, chú Vương lại gọi cậu. Hạ Chí có chút bất ngờ, dừng bước nhìn ông, chờ ông lên tiếng. Mấy ngày nay, tuy không ai đối xử tệ với Hạ Chí, mọi người cũng khá niềm nở với cậu, nhưng hôm nay thì đặc biệt quan tâm. Sáng sớm, không ít người đã trông thấy Chu Thời Bùi bước ra từ phòng của Hạ Chí. Những người khác có lẽ không rõ nội tình, nhưng chú Vương đã ở nhà họ Chu nhiều năm. Từ khi Chu Thời Bùi dọn ra khỏi biệt thự của cha mẹ, ông cũng theo đến đây chăm sóc hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt những năm qua, số lần Chu Thời Bùi đưa người về gần như đếm trên đầu ngón tay, càng chưa từng có chuyện hắn ở lại qua đêm trong phòng dành cho khách. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Về vấn đề xu hướng tính dục của Chu Thời Bùi, chú Vương đã biết từ lâu. Hắn cũng chưa bao giờ cố ý giấu giếm điều đó. Chỉ là, từ sau khi tiếp quản nhà họ Chu, hắn dường như càng trở nên thanh tâm quả dục. Nhiều năm nay không thấy hắn qua lại với ai, tính tình cũng ngày một trầm lặng và kiềm chế hơn. Hiếm khi nổi giận. Xử lý công việc, hắn luôn điềm tĩnh ôn hòa, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn, dứt khoát. Chú Vương đương nhiên cảm thấy vui mừng khi thấy Chu Thời Bùi trưởng thành, chỉ là đôi khi vẫn hoài niệm về thiếu niên năm ấy. Khi còn trẻ, hắn sẽ cười nói với ông, nhờ ông che giấu chuyện mình về muộn để không bị cha mẹ phát hiện. Những dáng vẻ sống động ấy, kể từ sau khi cha hắn qua đời, đã không còn thấy nữa. Chú Vương thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Hạ Chí. Ông không rõ cậu và Chu Thời Bùi rốt cuộc có quan hệ thế nào, nhưng ông thật lòng mong Chu Thời Bùi có một người bầu bạn, dù cậu trông có vẻ còn rất trẻ. Cậu hả, Thiếu gia bảo tôi hỏi cậu có sở thích gì không? Hoặc nếu có thứ gì muốn mua thì cứ nói với tôi sẽ chuẩn bị. Chú Vương mỉm cười, thái độ hiền hòa. Hạ Chí mất một lúc mới hiểu được ý của chú Vương. Cậu do dự lắc đầu, bản thân không có nhu cầu gì cả. Cậu nên ra ngoài đi dạo một chút, cứ ở mãi trong phòng sẽ rất bí bách. Tôi bảo người dẫn cậu đi tham quan biệt thự nhé. Chú Vương lại hỏi, sáng nay trước khi ra ngoài, Chu Thời Bùi đã dặn dò mọi người trong biệt thự. Hãy cố gắng nói chuyện với Hạ Chí nhiều hơn. Nhưng Hạ Chí vẫn lắc đầu. Cậu nhận ra chú Vương không có ác ý. Nhưng cậu thực sự không muốn giao tiếp với ai. Chỉ muốn quay về phòng. Với cậu, giao tiếp là một việc rất khó khăn. Không phải vì bản thân vốn đã không thích trò chuyện với người khác. Mà quan trọng hơn, hiện tại không có máy trợ thính. Cậu phải dồn hết sự tập trung để nhìn khẩu hình mà đoán ý người ta. Việc đó tiêu tốn quá nhiều sức lực. Hơn nữa, nơi này không có ai biết ngôn ngữ ký hiệu. Dù nhìn theo cách nào, cậu cũng chỉ muốn yên tĩnh một mình. Hai ngày qua, chú Vương đã quen với sự kỳ quái của Hạ Chí. Nên khi thấy vậy, ông cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm, lùi sang một bên nhường đường cho cậu lên lầu. Hạ Chí chuẩn bị bước lên cầu thang, nhưng khi cậu quay lưng đi, chú Vương đột nhiên thử gọi một tiếng. Cậu Hạ, Hạ Chí không có chút phản ứng nào, cứ thế tiếp tục lên lầu. Chú Vương khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống. Quả nhiên, suy đoán của ông không sai. Mấy ngày nay, ông đã lờ mờ nhận ra điều này nhưng chưa để tâm lắm. Nhưng bây giờ thì có thể chắc chắn, đứa trẻ này không chỉ là người câm, mà còn có vấn đề về thính giác. Hôm nay, Chu Thời Bùi về sớm, 3 giờ chiều, bước vào biệt thự, trên tay cầm theo một chiếc hộp và một tập tài liệu. Hồ sơ điều tra về Hạ Chí, sáng nay đến công ty. Hắn đã nhờ thư ký tìm người thu thập thông tin. Đến chiều, tài liệu đã được gửi đến tay hắn, nhưng hắn vẫn chưa có thời gian xem, định về phòng rồi mới đọc. Trong phòng khách không có ai khác, chú Vương pha một tách trà, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt hắn. Chu Thời Bùi ngước mắt nhìn, nhấc ly trà lên, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười thoáng qua, ra hiệu. Chú Vương, ngồi đi. Lúc này, chú Vương mới ngồi xuống đối diện hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thời Bùi theo thói quen nhìn lên tầng 2, nhưng từ góc này, hắn chẳng thể nhìn thấy gì nhiều, chỉ thấy cầu thang và lan can. Hôm nay, hắn đã dặn chú Vương chú ý đến Hạ Chí nhiều hơn. Hai ngày qua, cậu ấy sống ở đây thế nào? Chu Thời Bùi hỏi, chú Vương đáp, mọi thứ vẫn ổn, chỉ là ngoài giờ ăn, hầu hết thời gian cậu ấy đều ở trong phòng. Hôm nay tôi làm theo lời cậu. Hỏi xem cậu ấy có muốn gì không, hoặc có muốn đi dạo quanh biệt thự không. Nhưng cậu ấy đều lắc đầu, cuối cùng một mình quay về phòng. Chu Thời Bùi gật đầu, câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiếu gia, chú Vương do dự một lúc, nhìn hắn chằm chằm. Chu Thời Bùi đang cúi đầu nhấp ngụm trà, nhưng khi nghe chú Vương gọi mà không nói tiếp, hắn hơi nhướng mày, đặt ly xuống rồi hỏi. Sao thế? Từ khi nào chú bắt đầu ấp a ấp úng khi nói chuyện với tôi vậy? Chú Vương do dự vì ông không rõ vị trí của Hạ Chí trong lòng Chu Thời Bùi. Nếu thực sự quan trọng, thì khi biết cậu có thể gặp vấn đề về thính giác, liệu Chu Thời Bùi có cảm thấy khó chịu không? Tôi phát hiện, có lẽ thính lực của cậu Hạ cũng có vấn đề. Nói xong, ông thuật lại những gì mình quan sát được trong hai ngày qua, cùng với lần thử nghiệm sáng nay. Chu Thời Bùi kiên nhẫn lắng nghe. Nghe xong cũng khẽ nhíu mày. Thực ra, chuyện Hạ Chí không thể nói hắn đã biết từ trước. Nhưng việc cậu không thể nghe, chuyện này thì chưa từng nghe ai nhắc đến. Hơn nữa, khi cậu giao tiếp với hắn, trông cũng rất bình thường, không giống một người bị khiếm thính. Tất nhiên, Chu Thời Bùi không nghi ngờ phán đoán của chú Vương, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống. Nếu đúng là vậy, có lẽ lần này hắn đã tự rước về một rắc rối lớn. Tôi biết rồi. Tôi sẽ hỏi thằng cậu ấy. Chu Thời Bùi nói. Chú Vương không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Chu Thời Bùi uống nốt chén trà, sau đó lên lầu. Nhưng hắn không vội tìm Hạ Chí ngay mà vào thư phòng trước, mở tập tài liệu ra xem. Thông tin điều tra về Hạ Chí rất chi tiết. Đứa trẻ này không phải bị câm bẩm sinh. Trước 5-6 tuổi, cậu vẫn như những đứa trẻ bình thường khác. Có thể nói chuyện, có thể đến trường. Chỉ sau đó, cha mẹ mới chuyển cậu sang một trường đặc biệt. Nhưng cũng không ở đó lâu, cậu nhanh chóng được đón về nhà. Suốt hơn chục năm qua, cha mẹ Hạ Chí luôn đưa cậu đi khám bác sĩ. Đọc đến đây, Chu Thời Bùi chợt nhớ đến tiếng khóc của Hạ Chí đêm qua. Điều đó có nghĩa là dây thanh quản của cậu hoàn toàn bình thường. Nếu cậu không phải bị câm bẩm sinh, vậy thì có thể lý giải được rồi. Những thông tin trong hồ sơ càng về trước càng mơ hồ, nhưng những dữ liệu gần đây lại vô cùng chi tiết. Chu Thời Bùi lười đọc mấy chuyện cũ, hắn tập trung vào khoảng thời gian nửa năm trở lại đây. Bắt đầu từ lúc nhà họ Hạ đứng trước nguy cơ phá sản. Hắn phát hiện rằng, chuyện phá sản của Hạ gia dường như không ảnh hưởng nhiều đến Hạ Chí. Bởi vì theo hồ sơ, trước khi xảy ra vụ tai nạn, cuộc sống của cậu không có gì thay đổi. Hắn đoán rằng cha mẹ Hạ Chí đã bảo vệ con trai rất tốt. Cậu có lẽ không hề biết gì về chuyện gia đình, chỉ cảm thấy cha mẹ bỗng trở nên bận rộn hơn, trên mặt có nhiều nét lo lắng hơn. Nhưng ngoài điều đó ra, cậu chắc không hiểu rõ tình hình thực sự. Chu Thời Bùi tiếp tục đọc, ánh mắt dừng lại ở một ngày đặc biệt nổi bật trong hồ sơ. Ngày 12 tháng 5, ngày gia đình Hạ Chí gặp tai nạn giao thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tài liệu cho thấy, cùng ngày hôm đó, cha mẹ Hạ Chí đã đặt lịch hẹn bác sĩ cho cậu. Lý do là, cậu đã mở miệng nói chuyện, Chu Thời Bùi khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Nếu phỏng đoán của hắn là đúng, thì chuyện này có thể sẽ trở thành bóng ma tâm lý theo cậu suốt cả đời. Hắn tiếp tục đọc, nội dung phía sau là về khoảng thời gian Hạ Chí nằm viện. Nhà họ họ đã giúp xử lý hậu sự cho cha mẹ cậu, nhưng dường như lại hoàn toàn quên mất cậu trong bệnh viện. Mãi sau này, khi bệnh viện gọi thông báo, người thân mới miễn cưỡng đến đón cậu. Chu Thời Bùi đọc lướt một lượt, hiểu ngay vấn đề. Trong mắt đám thân thích kia, Hạ Chí chẳng khác gì một gánh nặng. Nhà họ Hạ phá sản, họ chẳng được lợi lộc gì, còn phải lo cho một đứa trẻ có khuyết tật. Ai mà vui vẻ nổi chứ? Hạ Chí vốn dĩ đã không phải một người bình thường, lại thêm tình trạng như vậy, ai mà muốn nuôi cậu cả đời? Thế nên, chẳng mấy chốc, cậu trở thành gánh nặng mà ai cũng muốn rũ bỏ. Theo tài liệu, cuối cùng đám thân thích của Hạ Chí bàn bạc với nhau, gom tiền thuê tạm cho cậu một căn hộ ngắn hạn. Nhưng đến khi cậu vừa tròn 18, đã có người bắt đầu tỏ thái độ, không muốn tiếp tục góp tiền nữa. Có người đầu tiên không chịu, thì tất nhiên sẽ có người thứ hai. Anh không muốn, tôi cũng không muốn. Kết quả, Hạ Chí chỉ có thể tự thu dọn đồ đạc rời đi, biến mất trong vài ngày. Nhưng dường như chẳng ai để tâm xem cậu đã đi đâu, sống chết ra sao. Chu Thời Bùi trầm mặc hồi lâu, không biết đang nghĩ gì. Hắn từng nghe người ta kể rằng, khi còn sống, cha mẹ Hạ Chí luôn đối xử rất tốt với anh chị em trong nhà. Họ giúp đỡ không ít người, có người được tài trợ vốn làm ăn, có người được giới thiệu công việc, tạo dựng quan hệ. Họ chưa từng tiếc tiền vì người thân của mình, vậy mà bây giờ, hai người mất rồi, đứa trẻ duy nhất họ để lại, chẳng có nổi một ai sẵn lòng cưu mang. Chu Thời Bùi khẽ nhếch môi, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Hắn đặt tập tài liệu xuống, đứng dậy đi tìm Hạ Chí. Cách chương.